Đại Mộng Chủ, chương 833, chế ngự long nữ, gocchuyenaudio.com. Long nữ các hạ, ta và ngươi lần đầu gặp mặt, tại hạ cũng chưa từng mạo phạm các hạ, vì sao hạ độc thủ mãnh liệt như vậy? Thẩm Lạc rơi xuống cách đó hơn 10 trượng, chắp tay nói, trên mặt đã mang lên một hơi khí lạnh. Long nữ bảo bảo tức giận hừ một tiếng, tay trái đơn trường để dọc trước ngực, trường tiên màu lam trong tay bay múa như quạt gió. Điện Thương Hải, nàng khẽ kêu một tiếng, trên trường tiên tỏa ra một mảnh lam quang chói lọi như vô số sóng cả quét ra chung quanh. Trong lam quang thình lình ẩn chứa một cỗ lực cực hàn, những nơi đi qua nhiệt độ trong nháy mắt xuống đến cực hạn, vạn vật trong nháy mắt bị đông cứng một tầng băng tinh thật dày. Thẩm Lạc biến sắc, hai chân tỏa sáng hào quang ánh trăng, hóa thành một đạo tàn ảnh như quỷ mị. Điện xả đến thông đảo. Nhưng tốc độ sóng cả màu lam kia càng nhanh, hắn vừa mới thối lui một nửa đã bị nó đuổi kịp, cả người cũng trong nháy mắt bị đông cứng, hóa thành một tòa băng điêu màu lam. Cả tòa u cốc trong chớp mắt bị băng cứng bao trùm, hóa thành một thế giới băng tuyết. Long nữ bảo bảo lộ vẻ đắc ý, trường tiên màu lam như mãng xà vung đuôi, hung hăng quất tới Thẩm Lạc, xuất thủ không lưu tình chút nào, hiển nhiên nhất định phải lấy mạng Thẩm Lạc. Vào thời khắc này, trên thân Thẩm Lạc tròn băng điêu bỗng nhiên bắn ra hào quang đỏ, vàng, tím, thuần dương kiếm phôi, long giáp đoàn chùy, hạt châu lớn màu tím, còn có huyền hoàng nhất khí côn đồng thời hiển hiện, tự mình bộc phát ra một cỗ uy năng cường đại. Băng cứng trên người hắn hiện ra vô số vết rạn, sau đó ầm vang sụp đổ. Huyền hoàng nhất khí côn điên, cuồng phát ra hoàng mang, hoành kích ra, một tiếng nổ vang, lần nữa cản lại trường tiên màu lam. Long nữ các hạ, người nếu lại ra tay, đừng trách tại hạ xuất thủ không lưu tình. Thẩm Lạc trầm giọng nói, làm sao có thể, pháp lực của ngươi vậy mà không bị hàn khí Điện Thương Hải đông cứng. Long nữ bảo bảo cũng không để ý tới Thẩm Lạc khuyên bảo, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Điện Thương Hải là pháp thuật thủy thuộc tính bí truyền Phổ Đà Sơn, tu luyện đến đại thành có thể đông kết hết thảy, hàn khí càng có thể xâm nhập thể nội đối phương, đông kết pháp lực địch nhân, từ đó chiếm thế bất bại. Điện Thương Hải nàng đã tu luyện có chút tinh thâm, vậy mà đông lạnh không nổi Thẩm Lạc. Kỳ thật hàn khí Điện Thương Hải đã xâm nhập thể nội Thẩm Lạc, bất quá hắn có thiên sách nơi tay, lập tức thôi động lực thiên sách thu. Nhiếp hút hơn phân nửa hàn khí vào không gian thiên sách, còn lại một chút hàn khí tự nhiên đông lạnh không nổi hắn. Thanh Liên dẫn, Long nữ bảo bảo chẳng thèm ngó tới Thẩm Lạc cảnh cáo, tiếp tục giận dữ xuất thủ, trường tiên trong tay như trường xà xoay quanh. Nhiệt độ trong u cốc lần nữa giảm đột ngột, từng đóa băng liên màu xanh lạnh lẽo thấu xương trống rỗng xuất hiện, sau đó như mưa rơi bắn về phía Thẩm Lạc. Trong mắt Thẩm Lạc hiện lên vẻ giận dữ, trên thân lóe lên lục quang, cả người trong nháy mắt biến mất. Bất Mộc Tiên Độn, trong mắt Long nữ bảo bảo lóe lên một tia kinh ngạc, trong nháy mắt nhận ra thần thông của Thẩm Lạc. Hừ không, sau lưng nàng hiện lên bóng xanh, Thẩm Lạc trống rỗng xuất hiện, bấm tay một cái, long giác đoàn chùy hóa thành một đạo kim quang đâm tới sau lưng Long nữ bảo bảo. Nhưng Long nữ bảo cũng không kinh hoàng, khóe miệng ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, sau lưng nàng hiện lên thanh quang, một đóa băng liên màu xanh lớn gần trượng trống rỗng xuất hiện, giống như đã sớm chờ ở nơi đó, chụp xuống Thẩm Lạc một cái. Một mảnh trạng thái sương mù thanh quang từ trên băng liên bộc phát ra, ẩn chứa trong đó hàn khí ngập trời, so với băng liên khác thì hàn khí mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần, mắt thấy sẽ quấn lấy Thẩm Lạc. Nhưng giờ phút này, trên thân Thẩm Lạc lóe lên kim ảnh, một cỗ lực hút cường đại trống rỗng hiện lên, đảo ngược quấn lấy băng liên màu xanh. Băng liên màu xanh lóe lên tiêu thất không thấy, lộ ra thân thể Long nữ bảo bảo không chút phòng bị. Long giác đoàn chùy biến thành kim quang thổi phù một tiếng, xuyên thủng thân thể Long nữ bảo bảo. Long nữ bảo bảo oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi cả. Người bay về phía trước, trường tiên màu lam cũng tột tay bay ra ngoài. Nàng lộ vẻ kinh nộ, hai tay như cũ khẽ động tựa hồ muốn làm gì. Nhưng một đạo tử quang lại vượt lên trước rơi trên người Long nữ bảo bảo, lại là một tấm phù lục màu tím. Phù lục vừa tiếp xúc có thể nàng, lập tức hóa thành một đoàn kim quang dung nhập thể nội Long nữ bảo bảo. Trên thân Long nữ bảo bảo lập tức nổi lên một tầng kim quang, bên ngoài thân hiện ra một chữ định. To lớn, tiếp đó chữ định, này lóe lên hóa thành mấy đạo quang lưu màu vàng, lượn lờ quanh người không thôi, chính là một tấm định thân phù. Thân thể Long nữ bảo bảo lập tức cứng đờ, bị một cỗ lực cường đại giam cầm lại, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thẩm Lạc cũng không dừng tay, cong ngón búng ra chín cái châm nhỏ màu xám tuột tay bắn ra, đâm vào chín yếu huyệt gần đan điền. Long nữ, đây là Moi Ti bộ pháp khí trong chữ vật nguyên khâu, tên là tỏa nguyên châm, có thể phong ấn pháp lực địch nhân, mỗi châm đều là cực phẩm pháp khí. Tô vì Long nữ bảo bảo cao thâm, chỉ dựa vào một tấm định thân phù, giam cầm không nổi nàng. Chín châm nhập thể, sóng pháp lực trên thân Long nữ bảo bảo trên đều biến mất, thân thể rơi xuống mặt đất triệt để không thể động đậy. thần thông Thẩm đạo hữu thật tốt, long nữ bảo bảo này có thần thông thủy thuộc tính xuất thần nhập hóa, ngươi trở tay đã hàng phục nó, xem ra Nguyên Khâu trước đó thua không oan. Trong không gian thiên sách con ngươi Nguyên Khâu co rụt lại, giống như thở dài nói. Thẩm Lạc nghe lời này, không nói gì thêm. Bây giờ trên thân hắn bảo vật đông đảo, càng có chí bảo thiên sách kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú không gì sánh được, tu sĩ xuất khiếu kỳ ít có. Khả năng là đối thủ của hắn. Long nữ bảo bảo bị chế phục nhưng nàng vẫn giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm Lạc không chút nào e ngại. Các hạ vì sao ra tay với ta, giữa ngươi và ta cũng không có thâm cừu đại hận à? Thẩm Lạc mở miệng hỏi. Muốn giết cứ giết, nói nhảm làm gì? Long nữ bảo bảo tức giận hừ một tiếng, như cũ không giải thích. Thẩm Lạc cảm thấy nàng này thật sự là không hiểu thấu, giống như Nguyên Khâu nói, không biết tốt xấu. Nếu thế, vậy đắc tội. Hắn cũng lười biếng nhiều lời, tay áo hất lên, một cỗ lam quang bao lấy long nữ bảo bảo, đưa đến nơi xa. Làm xong những thứ này, Thẩm Lạc không trì hoãn mảy may, lập tức phi thân rơi vào trước Phấn Liên, tay áo lắc một cái. Một cỗ lam quang bắn ra, bao trùm Phấn Liên, thẩm thấu vào bên trong. Nhưng trong Phấn Liên ẩn chứa một cỗ cấm chế dẻo dai cực mạnh, nhẹ nhõm ngăn. Cản lam quang ở bên ngoài, Thẩm Lạc hơi nhướng mày, bấm tay một cái. Lòng giác đoàn trùy hóa thành một đạo kim quang hình quạt hung hăng phách chạm tê tê rên Phấn Liên. Ầm, một tiếng vang trầm, trên Phấn Liên hiện ra một tầng kim quang, nhẹ nhõm đánh bay lòng giác đoàn trùy, bản thân Phấn Liên vậy mà không rung động một chút, rốt cuộc sắc mặt Thẩm Lạc trầm xuống. Cấm chế trên Phấn Liên là chính tay trưởng môn thiết lập, tu vi nàng đã đạt tới chân tiên cảnh, bằng vào ngươi cũng muốn phá vỡ, không biết tự lượng sức mình. Xa xa trên mặt long nữ bảo bảo hiện ra vẻ châm chọc. Thẩm Lạc không để ý đến long nữ bảo bảo, lật tay lấy ra huyền hoàng nhất khí côn, thi triển bát thiên loạn bổng. Sáu moi thì đạo côn ảnh xuất hiện quanh Phấn Liên, bao bức nó vào giữa, hung hăng xoắn một phát, một cỗ cự lực để cho người hít thở không thông, hư không. Phụ cận cũng chấn động liên miên, trên Phấn Liên kim quang lập tức rung động lên, mặt đất mấy chục trượng chung quanh hoa sen bị bát thiên loạn bổng tác động đến, một tiếng ầm vang, đánh ra một vài hố to khoảng 10 trượng. Từng khe nứt to lớn từ hố to lan tràn ra, trong nháy mắt lan đến gần cả tòa u cốc. Ngọn núi hai bên u cốc lắc lư ù ù, vô số tảng đá lớn lăn xuống, hai ngọn núi trực tiếp đổ sụp một nửa. Long nữ bảo bảo nhìn thấy cảnh này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Cách chương,